Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân, chương 99, phiên ngoại của chị gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước 6 tuổi, Tống Thanh Lan vẫn luôn cho rằng mình là người hạnh phúc chui cha cô có sức khỏe không tốt. Nhưng cả nhà vẫn hòa thuận vui vẻ ấm áp dô với mẹ thường xuyên không có nhà vì bận công việc. Cha dành nhiều thời gian hơn cho cô. Ông cùng cô ăn sinh nhật, dẫn cô đi nhạc viện chơi, cùng cô đàn dương cầm, cho cô vẽ tranh chân dung. Trong mắt Tống Thanh Lan, cha là người hoàn hảo và dịu dàng nhất trên đời. Trong sự đối lập này, mẹ ít xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày nên hình ảnh mờ nhạt hơn. Cha thường giúp cô hiểu về sự bận rộn của mẹ, dạy cô phải tôn trọng và yêu quý mẹ, vì mẹ bận rộn vì họ và nhiều người khác. Tống Thanh Lan luôn nghe lời và ngưỡng mộ mẹ trong lòng. Nhưng tất cả những điều tốt đẹp trên đời dường như đều mong manh như vậy. Chỉ trong nháy mắt, như bị đánh trúng điểm yếu nhất. Rồi vỡ tan thành từng mảnh. Bệnh tình của cha dường như vẫn ổn định, không tốt cũng không xấu đi. Tống Thanh Lan lo lắng nhưng vẫn cảm thấy cha có thể ở bên cô lâu dài. Nhưng khi thời khắc đó đến, cô biết dù là người cha yêu thương cô nhất cũng không thể ở bên cô mãi được. Trong giây phút cuối cùng trước khi mất ý thức, cha vẫn nắm chặt tay cô. Tống Thanh Lan không thể quên khoảnh khắc đó. Chỉ một giây trước ông còn nắm tay cô, khích lệ cô vẽ tranh thật đẹp. Bàn về kế hoạch ngày mai sẽ làm gì cùng nhau. Nhưng ngay sau đó ông ngã xuống và không bao giờ tỉnh lại nữa. Mẹ vội vã chạy về, im lặng hồi lâu rồi chỉ xoa đầu cô, bảo cô phải mạnh mẽ. Từ lúc đó, Tống Thanh Lan nhận ra mình thực ra không hạnh phúc như tưởng. Và cùng với sự ra đi của cha, dường như ánh nắng chiếu lên người cô cũng không còn ấm áp nữa. Cô đứng trong phòng tang lễ, như bị mọi người bỏ rơi. Chính lúc này, Đồng Diệp Nhiên bước vào cuộc đời Tống Thanh Lan. Khi Đồng Diệp Nhiên đến gần, Tống Thanh Lan rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Cô không muốn ai làm phiền mình, chỉ muốn chạy đến nơi không ai thấy, chờ đợi một người không thể trở về. Nhưng Đồng Diệp Nhiên quá kiên trì, lại còn kể cho Tống Thanh Lan nghe câu chuyện của cô ấy. Tống Thanh Lan nghe xong thực ra cũng không thấy nhẹ nhõm hơn bao nhiêu. Nỗi buồn trong quá khứ của Đồng Diệp Nhiên không thể khiến cô cảm thấy mình có vẻ đỡ hơn. Tuy nhiên, cô vẫn để Đồng Diệp Nhiên đến gần, giúp cô có ít thời gian suy nghĩ về những điều đau buồn. Tống Thanh Lan vốn luôn là đứa trẻ điềm đạm dịu dàng, cho đến khi cha qua đời khiến cô trở nên lạnh lùng, rồi thành viên mới gia nhập làm Tống Thanh Lan hoàn toàn hỏng mất. Chỉ mới 3 tháng sau, khi Tống Thanh Lan mới 6 tuổi, cô giận dữ lên án mẹ, hoàn toàn không muốn kính yêu mẹ nữa. Bà đã sai, mẹ không hề vì họ mà chỉ vì bản thân bà. Nhưng làm sao cô có thể đấu lại mẹ chứ? Cô đờ đẫn nhìn thành viên mới gia nhập, dù người đó mang nụ cười trên môi nhưng Tống Thanh Lan vẫn cảm thấy anh ta giả dối đáng ghét, thậm chí cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy mẹ. Còn Tống Tử Từ lại chỉ cho rằng đó là cảm xúc không thích nghi nhỏ của con. Trong thời gian đó, Tống Thanh Lan cũng không gọi bà là mẹ nữa. Cô muốn rời khỏi nơi này. Không muốn đối mặt với những điều đó nữa. Ngoài ông nội ra, cô không tìm thấy cách nào khác để rời khỏi nhà. Nhưng ông nội lại nói không thể. Nếu cô rời đi, ngôi nhà sẽ không còn thuộc về cô nữa. Dấu vết tồn tại của ba sẽ bị xóa bỏ. Mẹ sẽ càng thoải mái quên đi người chồng cũ. Tất cả những gì đáng lẽ thuộc về cô sẽ thuộc về người khác, dù người đó còn chưa ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa mới chỉ 3 tháng. Mẹ đã tái hôn, chắc chắn họ đã có tình cảm từ trước khi ba mất. Ông nội hỏi cô, con có thể để những thứ của con và ba bị người khác lấy đi tất cả không? Đương nhiên là không thể. Cuối cùng Tống Thanh Lan vẫn quyết định ở lại nhà. Cô phải dùng sự tồn tại của mình để nhắc nhở mẹ và người chồng mới của bà mỗi ngày rằng từng có một người tồn tại trong ngôi nhà này. Từ đó, Tống Thanh Lan bắt đầu khép mình lại, luôn tỏ ra nghe lời, cố gắng học nhiều thứ. Ngay cả khi Đồng Diệp Nhiên đến chào tạm biệt, nói sẽ chuyển đến thành phố khác, Tống Thanh Lan cũng không hề dao động. Một năm sau, trong nhà lại có thêm một thành viên mới. Mẹ đặt tên cho cô bé là Tống Mãn, hy vọng cuộc sống tương lai của cô bé sẽ viên mãn. Tống Thanh Lan vô cùng ghét đứa trẻ còn trong tã lỗi này, không biết gì về ác ý của thế giới bên ngoài. Cô biết trong tương lai nó chắc chắn sẽ cướp đi những thứ vốn thuộc về mình. Ông nội đưa ra một ý kiến, nói cho cô biết nên làm thế nào là tốt nhất. Thực ra Tống Thanh Lan rất kháng cự, Đối với một người mà cô không thích và hoàn toàn không thừa nhận là em gái mình, cô không thể nào thể hiện sự yêu thương và thích thú được. Nhưng dần dà, cô cảm thấy cách này cũng không tệ. Vì sinh con nên công việc của mẹ bị chậm trễ khá nhiều. Sau khi hồi phục, bà nhanh chóng đắm chìm vào công việc. Cô không muốn thừa nhận cha dượng là trợ lý của mẹ, cũng muốn theo bà bận rộn. Đứa trẻ mới sinh được vài tháng đó do người giúp việc chăm sóc. Dường như còn đáng thương hơn cả cô, ít nhất cô từng có ba, còn ba của Tống Mãn lại không phải lúc nào cũng ở bên. Không có dấu vết của hai người đó, Tống Thanh Lan nhìn Tống Mãn cũng thuận mắt hơn nhiều. Cô cảm thấy Tống Mãn thực sự rất vô tư, từ khi còn nhỏ đã nhận ra điều đó. Cũng không khóc đòi bố mẹ, chỉ ăn rồi ngủ, đói bụng hoặc bẩn mới khóc. Người giúp việc đều nói đây là đứa trẻ dễ nuôi nhất họ từng chăm sóc. Tất cả người hầu trong biệt thự đều thích em bé này, trừ Tống Thanh Lan. Được rồi, Tống Thanh Lan thừa nhận, chỉ có một chút ít thuận mắt thôi. Cô nhìn đứa bé từ bò đến đi, câu đầu tiên học được là chị, học đi rồi liền lảo đảo chạy về phía cô, khiến cảm xúc của Tống Thanh Lan đối với nó càng thêm phức tạp. Mỗi ngày cô đều tự nhủ người này không liên quan gì đến mình, nhưng lại không thể không quan tâm. Tống Thanh Lan nói với mọi người rằng cô rất yêu thương em gái, ai cũng tin. Ông nội còn riêng dặn cô phải giữ tỉnh táo. Trái tim Tống Thanh Lan dần lạnh đi. Ngày giỗ của ba là ngày cô ghét Tống Mãn nhất. Nhất là khi thấy nụ cười vô tư trên gương mặt Tống Mãn, cô càng cảm thấy bất lực. Điều Tống Thanh Lan không ngờ tới là, Đồng Diệp Nhiên rời đi mấy năm sau lại quay về, vẫn quân lấy cô như trước, dường như không để ý đến sự lạnh nhạt của cô. Đồng Diệp Nhiên hiểu rõ nỗi đau khổ của cô ấy, vì vậy nàng cảm thấy hơi kinh ngạc khi Tống Thanh Lan vẫn đối xử tốt với Tống Mãn. Mỗi khi ánh mắt của họ chạm nhau, Tống Thanh Lan lại muốn tránh đi, như thể cô ấy đang vô cùng hối hận với cha mình và đứa trẻ kia. Ban đầu, Tống Thanh Lan từ chối lời mời của Đồng Diệp Nhiên, nhưng trong 10 lần thì có một lần cô ấy không thể từ chối và bị nàng kéo vào cuộc. Tại sao cậu cứ luôn tránh mặt tôi vậy? Khi đó, Đồng Diệp Nhiên chỉ mới 13 tuổi, mặc áo sơ mi, quần jean, tóc buộc đuôi ngựa, miệng ngậm một que kẹo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dáng người cao ráo và phong thái trưởng thành khiến cô ấy trông già dặn hơn so với tuổi thật. Nàng nắm chặt tay Tống Thanh Lan, bàn tay vừa ấm vừa chắc. Cậu thực sự ghét tôi à? Tống Thanh Lan lắc đầu. Cô ấy chỉ không biết phải đối mặt thế nào và không quen với việc người khác tiếp cận mình. Nếu là người khác, có lẽ họ đã sớm từ bỏ. Nhưng người cô gặp lại chính là Đồng Diệp Nhiên. Tống Thanh Lan đã từng thấy vẻ cao ngạo và kiêu căng của nàng khi còn nhỏ, nhưng cũng đã thấy Đồng Diệp Nhiên ngớ ngẩn khi kéo cô đi xem pháo hoa. Cô cũng chứng kiến sự bình tĩnh của nàng khi bị bê ắt cóc, và cả vẻ bất lực, rơi nước mắt khi bị TH ương. Đồng Diệp Nhiên đối với cô ấy là một sự tồn tại đặc biệt. Nàng hiểu được nỗi đau của Tống Thanh Lan, nhưng cũng mang đến cho cô rất nhiều niềm vui. Nhưng khi lần nữa đến lúc rời đi, Tống Thanh Lan vẫn không giữ lại nàng. Tôi muốn đi du học, chỉ cần cậu bảo tôi ở lại, tôi sẽ không đi, Thanh Lan. Đồng Diệp Nhiên nắm lấy tay cô ấy, giọng nói dịu dàng, và ánh mặt trời của ngày hôm đó như càng thêm rực rỡ. Nếu điều đó có lợi hơn cho cậu, tại sao không đi? Cậu biết đó không phải là điều tôi muốn nghe. Sao cậu luôn nghĩ đến lợi ích, mà không cân nhắc tất cả mọi thứ khác? Tại sao không thể làm điều gì đó chỉ vì mình thích? Vì bản thân thích sao? Đầu óc Tống Thanh Lan trống rỗng. Cô luôn làm mọi việc không phải vì thích, mà vì cần thiết. Hiện tại, nhu cầu đó đã trở thành thói quen không thể tách rời khỏi cuộc sống của cô, như thể không thể thoát ra được. Cô đã đeo lên mình một chiếc mặt nạ, giấu đi biết bao nhiêu sự thật, nhưng chính bản thân cũng không thể biết được mình đã che giấu bao nhiêu. Cuối cùng, Đồng Diệp Nhiên vẫn rời đi. Trong năm đó, kế hoạch của Tống Thanh Lan dường như có bước đột phá. Đứa trẻ mà cô ấy luôn yêu thương dường như thật sự phát triển theo hướng cô mong muốn. Nhưng trong lòng cô, cảm giác vui vẻ chẳng thể đến, thậm chí còn đắng cay trên đầu lưỡi. Tống Thanh Lan nhìn thấy Tống Mãn không được ai chú ý, trong lòng càng lo lắng hơn. Cô muốn nuôi dưỡng một con chim mạnh mẽ trong lồng, để nó được tán thưởng nhưng không vượt qua ranh giới. Nhưng điều đó quá khó, khiến cô rất mâu thuẫn. Vài năm sau, Đồng Diệp Nhiên xuất hiện lại bên cạnh Tống Thanh Lan. Cô ấy mang theo hương vị lạ lẫm và nguy hiểm, nhưng đôi lúc, Tống Thanh Lan lại thấy nàng không hề thay đổi, vẫn như ngày nào. Đồng Diệc Nhiên bắt đầu nói về những chủ đề quen thuộc và chia sẻ cuộc sống của mình. Tống Thanh Lan có chút ước ao sự tự do đó, nhưng vẫn tiếp tục giam cầm bản thân trong thế giới của mình. Tống Thanh Lan coi Đồng Diệc Nhiên như một người bạn và chấp nhận để nàng bước vào thế giới của mình. Cô nghĩ rằng đó là tình hữu nghị lâu dài, không ngờ rằng có một ngày mọi thứ chệch khỏi quỹ đạo. Đêm đó, mọi chuyện trở nên phóng túng và hoang đường. Tống Thanh Lan cố tình không giữ mình tỉnh táo, sa vào cái ôm và cảm nhận hơi ấm của cơ thể. Niềm vui xa lạ hiện lên trong mắt Đồng Diệc Nhiên, ánh mắt sâu thẳm của nàng khiến tim Tống Thanh Lan đập nhanh hơn. Sau đó, mối quan hệ của họ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Tống Thanh Lan không biết mình có yêu Đồng Diệc Nhiên hay không, nhưng cô biết rằng mình cần nàng. Trong những xung đột với Tống Mãn và gia đình, Đồng Diệc Nhiên là niềm an ủi duy nhất của cô, người có thể kéo cô ra khỏi nỗi đau và dành cho cô sự quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lần khi ở trên giường, Đồng Diệc Nhiên lại hỏi câu hỏi mà Tống Thanh Lan đã nghe nhiều lần nhưng chưa bao giờ trả lời. Lần đó, Tống Thanh Lan lẩm bẩm trả lời, và Đồng Diệc Nhiên mừng rỡ vô cùng. Nụ cười ngốc nghếch đó khiến Tống Thanh Lan cũng không thể nhịn cười. Nhờ tình yêu này, thế giới xám xịt trước mắt cô dường như rực rỡ hơn một chút. Nhưng niềm vui đó không kéo dài lâu. Tống Mãn đột nhiên xuất hiện và bày tỏ rõ ràng, khiến Tống Thanh Lan mất hết ý chí đối kháng. Sự mệt mỏi và nỗi sợ hãi bị phát hiện làm cho cô hoàn toàn gục ngã. Cô nhốt mình trong phòng, giống như đêm cô mất cha nhiều năm trước. Và rồi cô phát hiện ra rằng, từ lúc cô quyết định sẽ kiên định, có lẽ cô đã không bao giờ có được tình thân của Tống Mãn, vì thực tế, cô chưa bao giờ có nó. Mọi sự giả tạo và dối trá đều bị bóc trần. Tống Thanh Lan trở lại với vẻ ngoài lạnh lùng như trước. Ngoài Đồng Diệc Nhiên, dường như không còn điều gì khiến cô ấy cảm thấy thú vị. Tình yêu của họ bị phát hiện trong một đêm đột ngột. Thực ra, có lẽ mẹ cô đã sớm nhận ra. Tống Thanh Lan quỳ gối trong phòng làm việc, lắng nghe lời chất vấn đầy hoài nghi của mẹ mình, nhưng không đáp lại. Cô không còn sức để giải thích hay biện hộ, và thậm chí không muốn giao tiếp với mẹ nữa. Con âm thầm chơi bời không phải là không thể, nhưng tại sao lại chọn Đồng Diệc Nhiên? Danh tiếng của nàng không tốt, huống hồ con là người kế thừa tương lai của Tống Thị. Chia tay đi, rồi tìm một người bạn đời thích hợp hơn. Những lời của mẹ làm Tống Thanh Lan bật cười. Bà ấy luôn như vậy, ra vẻ nghiêm túc và đáng tin, ra lệnh một cách lạnh lùng, khiến Tống Thanh Lan cảm thấy chán ghét. Nếu ba còn sống, ông ấy sẽ muốn tôi hạnh phúc. Chuyện này thì có liên quan gì đến ba con? Phải rồi, không liên quan gì cả. Mười mấy năm qua, mẹ đã sớm quên ông ấy rồi, đúng không? Mẹ bận rộn đến mức không nhớ một người đã CSS. Tống Thanh Lan, mẹ đang nói về chuyện khác, và mẹ không thấy mẹ có lỗi với cha con. Sao con lại nhắc đến chuyện này? Đúng vậy, mẹ không hổ thẹn. Tống Thanh Lan thì thầm, rốt cuộc, người chịu đau đớn chỉ có mình cô. Gia đình cô không quan tâm, chỉ có cô mới để tâm đến. Cô nghe tiếng mẹ lặp đi lặp lại việc người thừa kế nên làm gì, khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô luôn không phải vì thích mà làm những việc này, mà chỉ làm để trở thành người thừa kế đủ tiêu chuẩn. Nhưng thực tế lại nói với cô rằng để có được điều đó, cô phải từ bỏ những thứ khác. Tại sao cô luôn phải lựa chọn và đối mặt? Nếu trước đây cô rời đi, không tham dự vào quá trình trưởng thành của Tống Mãn, thì có phải mọi chuyện sẽ khác không? Con cần tỉnh lại, mẹ hy vọng con có thể làm ra quyết định đúng đắn. Tống Thị không thể thiếu con, mọi thứ con có hiện tại đều là do mẹ cho, hãy suy nghĩ kỹ. Tống Thanh Lan nhếch miệng, nhìn mẹ đóng sầm cửa và rời đi. Sau khi bà ấy rời đi, Tống Thanh Lan đứng dậy, xoa đầu gối, ngồi xuống chiếc ghế mẹ hay ngồi làm việc, lặng lẽ ngắm nhìn hoa văn trên bàn. Điện thoại của cô đột nhiên đổ chuông, người gọi là Đồng Diệc Nhiên. Tống Thanh Lan biết nàng có lẽ đã nhận ra điều gì đó, và cô bắt máy. Đêm nay muốn ăn gì? Tôi sẽ làm món mà cậu thích, đợi cậu về nhé. Dù cố giữ bình tĩnh, nhưng Tống Thanh Lan, người hiểu rõ nàng nhất, vẫn nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của nàng. Mẹ bảo tôi phải chọn giữa cậu và Tống Thị. Tống Thanh Lan đi thẳng vào vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia điện thoại, giọng nói của Đồng Diệc Nhiên trở nên hoảng loạn. Thanh Lan, Tôi biết cậu luôn có mục tiêu, nhưng chúng ta có thể cùng nhau. Không cần Tống thị, tôi có thể cho cậu, chúng ta có thể tạo ra thứ còn mạnh mẽ hơn. Cậu đừng, giọng nói của Đồng Diệp Nhiên trở nên gấp gáp và lộn xộn. Tống Thanh Lan im lặng, sự im lặng này như muốn đè bẹp Đồng Diệp Nhiên. Tống Thanh Lan, cậu đừng từ bỏ tôi, làm ơn, đừng từ bỏ tôi cầu xin cậu. Trong tiếng khóc nức nở của Đồng Diệp Nhiên, Tống Thanh Lan nhớ đến buổi chiều khi hai người họ bị bê ắt cóc cùng nhau. Cô đã bị liên lụy vào vụ việc đó bởi Đồng Diệp Nhiên, khi những tên bê ắt xê óc, trước khi bị phát hiện, muốn làm hại nàng, Tống Thanh Lan đã đứng ra chắn thay cho nàng, ngã gục xuống đất. Đồng Diệp Nhiên luôn ôm cô và khóc, trông vô cùng thảm thương. Hiện tại, Đồng Diệp Nhiên lại khóc, chắc chắn cũng rất xấu xí. Chờ tôi về nhà ăn cơm, Tống Thanh Lan lên tiếng, sau đó nghe thấy bên kia im lặng trong chốc lát, rồi là âm thanh của nàng dần dần nín khóc mà cười. Thật sao, cậu nói giữ lời nhé, khi nào tôi đã lừa cậu chứ? Hồi nhỏ cậu luôn lừa tôi mà, nhớ dai thế nhỉ? Tất nhiên, những chuyện liên quan đến cậu, tôi đều nhớ rõ. Được rồi, tôi sẽ chờ cậu về. Tống Thanh Lan cúp máy, nhìn vào chiếc bàn làm việc, chợt cười một tiếng. Nụ cười đó vừa có chút khinh thường châm biếm, vừa có phần thoải mái khi nghĩ về quá khứ. Cô đứng dậy, không chút lưu luyến rời khỏi bàn làm việc, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài khung cảnh, nghĩ đến rất nhiều điều mà trước đây cô chưa từng ngẫm qua. Thật kỳ diệu, hai mươi mấy năm qua chưa từng suy nghĩ thấu đáo mọi thứ, vậy mà chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, mọi chuyện bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Trong đầu chưa bao giờ có sự sáng suốt như vậy, Tống Thanh Lan thở ra một hơi dài, thậm chí còn có thời gian vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo mình. Khi Tống Tử Từ một lần nữa bước vào phòng làm việc, bà nhìn thấy nét mặt bình tĩnh của cô, có chút kinh ngạc. Con đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Tôi đã quyết định, khi nụ cười trên gương mặt của mẹ cô bắt đầu hé nở, Tống Thanh Lan nói ra quyết định của mình. Tôi sẽ rời khỏi Tống thị, con nói gì? Tống Tử Từ vừa ngạc nhiên vừa giận dữ, rõ ràng việc này nằm ngoài dự đoán của bà. Không phải mẹ bảo con hãy suy nghĩ kỹ và đưa ra quyết định sao? Con có biết hành động này của con có ý nghĩa gì không? Nếu không có mẹ, sẽ không có tất cả những gì con đang có hiện tại. Con chắc chắn muốn chọn điều này. Sắc mặt Tống Tử Từ trở nên đáng sợ. Sức ép của một nữ doanh nhân quyền lực trên thương trường dường như đè nặng lên người Tống Thanh Lan, nhưng gương mặt cô không hề thay đổi. Cô chỉ thản nhiên nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, sau đó khẽ cong môi. Con chắc chắn, Tống Thanh Lan không phải chưa từng nghĩ đến việc dứt khoát cắt đứt mọi thứ, nhưng cô không đành lòng. Trong lòng cô từ lâu đã không còn sự kính phục dành cho Tống Tử Từ. Bước ra khỏi cánh cửa này, cô chỉ còn lòng biết ơn vì mẹ đã nuôi dưỡng mình. Ngoài điều đó ra, chẳng còn gì hơn. Tống Thanh Lan thậm chí không muốn oán hận, vì điều đó hoàn toàn không cần thiết. Sự tức giận của Tống Tử Từ đều được cô nhìn thấy rõ, nhưng cô vẫn bình tĩnh như thường. Được thôi, con hiện tại đã cứng cánh rồi. Vậy mẹ muốn xem, sau khi rời khỏi sự bảo hộ của mẹ, con có thể làm gì? Tống Tử Từ buông lời sắc bén, trong lòng có chút bất lực, rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thanh Lan cũng bước ra ngoài, nhìn thấy Tống Mãn đang đứng ở đó. Cô chưa từng đối mặt với nàng, chỉ nhìn thoáng qua một lần. Thật châm biếm làm sao, mọi thứ đều đáng để bật cười. Rời khỏi căn nhà này, Tống Thanh Lan cảm thấy gánh nặng trong lòng bỗng nhiên biến mất, trở nên nhẹ nhàng và hư không. Cô lái xe về nhà, chưa kịp mở cửa thì nó đã được mở ra từ bên trong. Đồng Diệp Nhiên mặc chiếc váy dài mà cô yêu thích nhất, vừa thấy cô bước vào đã lao tới ôm chặt lấy. Trong mối quan hệ này, từ góc nhìn của người khác, có vẻ như chính cô đang nắm quyền điều khiển Đồng Diệp Nhiên. Nàng vì cô mà hy sinh rất nhiều, chỉ luôn đi theo bước chân của cô và không rời xa. Nhưng chỉ có Tống Thanh Lan mới biết, trong mối quan hệ này, chính cô mới là người không thể thiếu Đồng Diệp Nhiên. Kỳ thực tôi có chút lo lắng, nhưng không ngờ cậu lại chọn tôi. Đồng Diệp Nhiên đã cùng cô vượt qua quãng đường dài, biết được nỗi đau khổ và không cam lòng của cô, hiểu rõ sự cố chấp và những gì cô theo đuổi. Vì vậy, khi nhận được tin này, nàng rất sợ rằng mình sẽ bị Tống Thanh Lan từ bỏ. Rốt cuộc, nàng luôn nghĩ rằng mình không phải là nhu yếu phẩm của Tống Thanh Lan. Cô ấy là người trông có vẻ rất lãnh cảm, và sự lãnh cảm đó khiến mọi người xung quanh đều giữ khoảng cách với cô. Chỉ khi thật sự ở gần bên, Đồng Diệp Nhiên mới có thể cảm nhận được một chút hơi ấm từ cô ấy. Nhưng dường như Tống Thanh Lan luôn mang đến cho nàng những điều bất ngờ, khiến nàng cảm thấy bản thân mình quan trọng như thế nào. Giống như năm 11 tuổi khi bị BACOC, nàng từng nghĩ rằng tình bạn giữa hai người chỉ là do nàng đơn phương theo đuổi, bởi vì Tống Thanh Lan ít khi đáp lại, thậm chí còn né tránh. Nhưng nàng không ngờ rằng Tống Thanh Lan sẽ bất ngờ lao lên, chắn cho nàng một nhát dao, khiến nàng sao có thể không mê đắm người này. Tất nhiên là chọn cậu, tay cậu sao vậy? Tống Thanh Lan xoa xoa đầu gối, thấy trên tay Đồng Diệp Nhiên có dán băng, liền nhíu mày. Lúc nãy không cẩn thận cắt phải, nhưng không sao đâu, chẳng ảnh hưởng gì cả. Nàng hàm ý điều gì đó, rõ ràng cô hiểu ý. Tống Thanh Lan chỉ nhìn nàng, mi mắt khẽ rung động. Tôi trở về nói với mẹ, để tôi chọn lại lần nữa. Không được, một khi đã chọn tôi thì không thể quay đầu. Đồng Diệp Nhiên vòng tay ôm lấy eo Tống Thanh Lan, kéo cô vào lòng mình. Vốn định ăn mừng một chút, nhưng Tống Thanh Lan lại đẩy nàng ra. Ngay đêm đó cô đã viết phương án và kế hoạch mới. Cô giao hết mọi công việc trong tay cho trợ lý và gửi cho Tống Tử từ một lá đơn từ chức. Sau khi hoàn tất mọi thứ, cô dựa vào ghế, nhìn ra cửa sổ và ngắm nhìn Thanh Thành lúc 3 giờ sáng. Cuộc đời này, phải làm việc mà chính bản thân mình yêu thích. Cách chương.